Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, Minh Nhất Thiên chết. Nguy cơ hạ xuống, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Minh tộc, Huyết tộc, Viêm tộc cùng Hồn tộc giữa giao phong, ở núi Quỷ Cốc khu vực này, càng thêm kịch liệt, bởi vì là Viêm tộc cùng Dịch Tiểu Phi giao hảo quan hệ. Kinh thành bây giờ 11 người của đại gia tộc đều có nhất định ra sức, còn có y thánh môn có thể cứu chữa bị thương người, coi như là cường đại hậu cần trụ, dĩ nhiên thiên cảnh thực lực, thậm chí còn vương cấp cao thủ. 11 gia tộc lớn còn có y thánh môn sẽ cho dư đến thánh cấp cao thủ giao phong, liền không tham dự nữa. Dẫu sao lần này cổ võ nhất mạch tranh đấu, thánh cấp cao thủ đều là có thể chết đi. Như vậy giá 11 gia tộc lớn cùng y thánh môn còn không muốn đi chịu đựng. Mà Viêm tộc, Huyết tộc cùng Minh tộc, đối với đưa ra trợ giúp tay, đã rất thỏa mãn. Liên quan tới như vậy trợ giúp, thì có thể làm cho bọn họ chậm tách ra không ít áp lực. Nhất là y thánh môn, y đạo thánh sư y thuật, có thể để cho bị thương người ở thời gian đầu tiên đạt được chữa trị. Thời gian mỗi một ngày đã qua, cục diện coi như là rất căng cầm địa phương, có thể lại giằng co đến nước. Tóm lại tồn tại bùng nổ một khắc kia, từ vương cấp cao thủ giao phong, đã kéo dài đến thánh cấp tỉ thí giữa cao thủ. Núi Quỷ Cốc vùng lân cận rất nhiều địa phương đã bị Viêm tộc, Huyết tộc còn có Minh tộc chiếm lĩnh. Từng điểm ép tới gần núi Quỷ Cốc, muốn cấp cho Hồn tộc lớn nhất áp lực, để cho bọn họ thỏa hiệp. Có thể đoạn này thời gian, cho dù Hồn tộc rơi xuống hạ phong, vậy phản kháng vẫn là rất kịch liệt. Người Hồn tộc bản thân liền là một đám người điên, những tên kia thậm chí cũng không quan tâm mình tánh mạng. Lạc Lạc, thấy Phong Nhi liền sao? Ở một nơi đã chiếm lĩnh cứ điểm ở trên, châm ở lại Viêm tộc một nhóm người, thuộc về Yasuda Ryoko bóng người hiện ra, hướng Viêm Vũ Lạc Lạc mở miệng hỏi, Phong Nhi, không có ở đây ta cái này à? Sẽ không lại chạy lung tung chứ? Viêm Vũ Lạc Lạc nhíu mày một cái, dẫu sao mặc dù kêu lão đầu kia Phong Nhi, nhưng đối phương thực lực chân thật đạt tới thần cấp cao thủ. Tên này, không phải đã cảnh cáo hắn sao? Một chút cũng không nghe lời nói. Yasuda Ryoko hai tay cắm mình eo thon, giờ phút này tỏ ra có chút tức giận, bởi vì là ở bên này bây giờ khắp nơi có nguy hiểm. Một khi ra bên này Viêm tộc xâm chiếm cứ điểm trong phạm vi, rất có thể đụng phải người Hồn tộc, mà đụng phải người Hồn tộc, Phong Nhi Đức Hạnh cũng không biết chết thế nào. Dẫu sao mặc dù là thần cấp cao thủ, nhưng đối phương điên điên khùng khùng dáng vẻ, căn bản rất khó phát huy ra thần cấp cao thủ thực lực. Đi, chúng ta đi tìm một chút, dẫu sao chung đụng thời gian dài, tóm lại là sẽ có cảm tình, không hy vọng thấy Phong Nhi xảy ra vấn đề gì. Được, Yasuda Ryoko gật một cái, chuẩn bị kêu Lãnh Linh Lung các nàng cùng đi tìm nơi này. Đồng thời, ở nơi này cứ điểm hướng đông nam ở trên, có mấy đạo thân ảnh hiện ra, những người này nơi mặc chính là Hồn tộc quần áo trang sức. Viêm tộc tiểu nữ vương là Viêm tộc lão già kia thương yêu, hôm nay phải bắt lại. Người cầm đầu trên người lộ ra một cổ cường đại chân linh lực, có thất phẩm thánh cấp cao thủ thực lực, ở trong Hồn tộc cũng coi là thuộc về cường giả. Rõ ràng lần này không chỉ là bọn họ bên này, ở vùng lân cận Minh tộc cùng Huyết tộc bọn họ đều có người Hồn tộc điều động, đều có nhiệm vụ cùng mục tiêu. Bất quá Viêm tộc bên này hơi dễ dàng hơn một chút, chỉ cần bắt Viêm tộc tiểu nữ vương liền có thể vèo vèo vèo nhanh chóng lao ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Núi Quỷ Cốc khu vực này phải nói đối với Hồn tộc có ưu thế, chính là đối với nơi này địa hình rất tinh tường, biết bên kia có thể động thủ, bên kia có thể che giấu mình. Trình độ lớn nhất không bị phát hiện, làm đêm xuống, ở Viêm tộc nắm giữ mấy chỗ cứ điểm ở trên. Tiếng la giết phát chiếu, chung quanh một ít cây rừng bốc cháy, ánh lửa phóng lên cao. Không chỉ là Viêm tộc bên này, ở Huyết tộc, còn có Minh tộc châm chỗ ở. Bốn phía cũng là lớn lượng cây cối cháy, hừng hực ngọn lửa, ở giữa đêm trong rừng gió lay động trong. Càng ngày càng lớn, núi Quỷ Cốc, ở cực xa một nơi trên đỉnh núi, có một bóng người leo lên liền một cây mộc, đứng ở nhánh cây liền nhìn lên, chính là đã từ đến Dịch Tiểu Phi. Bất quá từ trở về Dịch Tiểu Phi, đầu tiên là trở lại kinh thành, mới biết liên quan tới cổ võ nhất mạch sự tình phát sinh. Bốn tộc giữa giao phong, rốt cục thì bắt đầu. Dịch Tiểu Phi coi như là lấy nhanh nhất tốc độ chạy đến. Nhỏ lẳng lơ hàng, thật là đẹp. Bất quá lần này, cũng không phải là Dịch Tiểu Phi một người. Ở Dịch Tiểu Phi trên bả vai, tướng quân nằm, tên này sống chết muốn tới. Dịch Tiểu Phi thật sự là không có cách nào. Bất quá tướng quân thực lực, lại có thể cũng đạt tới vương cấp cao thủ. Đây coi như là để cho Dịch Tiểu Phi tương đối chuyện ngoài ý muốn. Nắm chắc, Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân trao đổi một tiếng. Sau đó cả người từ trên cây nhảy xuống, giống như áp xúc lò xo vậy tinh thần xông pha, nhanh chóng vọt ra, chậm một chút, chậm một chút. Tướng quân móng trước tử, nắm Dịch Tiểu Phi quần áo, có thể thuộc về tướng quân thân thể, giống như là muốn bay lên vậy. Bất quá hết thảy các thứ này coi như là ở tướng quân tiếp nhận trong phạm vi. Thoải mái, thoải mái. Meo, meo, meo. Thích ứng tướng quân gọi đặc biệt hưng phấn. Mà Dịch Tiểu Phi không để ý tới tướng quân, tiếp tục tiến về trước. Không tìm được người, tin tức chẳng lẽ có lầm? Viêm tộc tiểu nữ vương không có ở đây. Viêm tộc một nơi cứ điểm chỗ thuộc về người Viêm tộc không sai biệt lắm đã rút lui cạn sạch. Nhưng mà ở rút lui trong quá trình, một chút cũng không nhìn thấy Viêm Vũ Lạc Lạc bóng người. Hiu, chẳng qua là một khắc sau, một cái hồn tộc tín hiệu pháo bông ở cách đó không xa bắn muốn nổ tung lên. Có phát hiện, mau, bên này người hồn tộc, nhanh chóng chạy nhanh tới. Rất nhanh, khi thấy tín hiệu pháo bông bắn địa phương, thuộc về hồn tộc một số, vây lại Viêm tộc một nhóm người. Mà ở nơi này một nhóm người trong, Viêm Vũ Lạc Lạc liền ở trong đó. Thời khắc này Viêm Vũ Lạc Lạc, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt có chút ảm đạm. Lại tới hồn tộc lần này thình lình tập kích, có thể nói là thế tới hung hung, một cái cũng chớ đi. Đến lần nữa hồn tộc người tiếp viện, để cho bên này sống sót người Viêm tộc, tỏ ra rất cảnh giác. Lạc Lạc, không có sao chứ, chị Ryoko, ta không có sao, chị Linh Lung các nàng đã thành công rút lui chứ, đã an toàn rời đi, nhưng hôm nay bên này, sợ là phải không ngăn được. Yasu và Ryoko ánh mắt hướng chung quanh nhìn, mắt lộ sắc bén, cho dù nguy hiểm đi nữa, ở trong lòng Yasuda Ryoko cho tới bây giờ sẽ không tan vỡ, sẽ lấy một loại lạc quan tâm tính đi đối mặt. Nếu là như vậy đều sợ, Yagoda Ryoko cũng sẽ cảm thấy cho Dịch Tiểu Phi mất thể diện. Vậy thì tốt, Viêm Vũ Lạc Lạc hít sâu một hơi, trong cơ thể chân linh lực lần nữa mênh mông đứng lên. Hôm nay Lạc Lạc đạt tới ngũ phẩm thánh cấp cao thủ. Ngũ phẩm thực lực, ở trong Viêm tộc, cũng coi là cường hãn. Trong này có Dịch Tiểu Phi trợ giúp, dĩ nhiên cũng có Viêm Vũ Lạc Lạc mình cố gắng kết quả. Dẫu sao nàng có Dịch Tiểu Phi như vậy người đàn ông là mục tiêu, cũng không dám có nửa phần lười biếng. Lần nữa giết ra, hôm nay nơi này chiến lực còn có thể, dù là không thể phá vòng vây đi ra ngoài, cũng có thể kiên trì không ít thời gian. Tất lại có Viêm Vũ Lạc Lạc ông nội ba ở đây, thực lực đạt tới bát phẩm thánh cấp cao thủ. Chẳng qua là bây giờ ông nội ba cũng bị hồn tộc bát phẩm thánh cấp cao thủ ngăn trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm giao chiến 10 phút sau đó, thuộc về viêm tộc tiếp viện đến. Cái này đến viêm tộc, dẫn đầu người là viêm vũ lạc lạc ông nội hai, cũng là trong viêm tộc bây giờ đệ nhị cường giả, đạt tới cửu phẩm thánh cấp cao thủ thực lực. Lạc lạc, viêm diễm bây giờ nhất là lo lắng vẫn là viêm vũ lạc lạc an toàn tánh mạng. Dẫu sao lạc lạc không chỉ là đại ca của mình cháu gái, còn có lạc lạc các loại biểu hiện, đều là viêm tộc chú tâm đào tạo kết quả. Bảo vệ lạc lạc, viêm diễm hướng cùng đi đến thánh cấp cao thủ mở miệng nói. Viêm diễm đại ca, yên tâm đi, mấy cái lão già kia, hướng viêm vũ lạc lạc bên kia đi, mà theo viêm diễm đến, cục diện quả thật có chuyển biến lớn. Một người cửu phẩm thánh cấp cao thủ lực uy hiếp, vẫn là chiến lực đều là tương đương mạnh, không ngăn được, hồn tộc nơi này mấy tên thánh cấp cao thủ mở miệng, không ngừng lui về phía sau, không ngờ rằng viêm diễm đến sẽ nhanh như vậy. Trong viêm tộc, đệ nhị cường giả thân phận, cũng không phải là nghe một chút, thực lực bùng nổ dưới, dị thường cường hãn, nên đến đều đến. Ở hồn tộc hậu phương một nơi, một đạo thân ảnh chạy vội tới. Cái này chạy tới mục tiêu là viêm diễm. Hồn huyền, viêm diễm thấy cái này ra tay người mặt mũi. Hồn tộc hồn huyền, cũng là một người cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Chẳng qua là hôm nay dành cho hắn cảm giác không giống nhau. Đối phương một quyền này, hắn không dám có nửa phần coi thường. Nghênh quyền lên, đụng nhau dưới. Cả người lảo đảo lui về phía sau, lại tới trên người ngưng tụ chân linh lực, trực tiếp tán loạn, nửa bước thần cấp. Viêm diễm nhìn cái này đã từng giao thủ qua đối thủ, trong con mắt có nồng nặc vẻ kinh dị, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đã qua, ngươi vẫn là một đường trước đây, dậm chân tại chỗ, thật để cho ta rất thất vọng. Chân chính giao thủ vừa mới bắt đầu, viêm tộc, huyết tộc, minh tộc cũng biết trở thành chúng ta tù nhân. Hồn huyền cười như điên. Cái này cười như điên trong, lại tới trong cơ thể chân linh lực bên trong, bao hàm huyền hoàng lực càng nhiều. Mang lạc lạc đi. Viêm diễm rõ ràng, hồn tộc vẫn là cái đó vô cùng cường hãn hồn tộc. Tình huống hôm nay, chỉ có liều mạng dưới, mới có thể ngăn trở một phen. Mà trận chiến này đánh vang, không sai biệt lắm đã bắt đầu cùng hồn tộc bây giờ toàn diện giao phong. Đi, đi sao? Viêm diễm, người quá ngây thơ rồi. Một đạo tiếng cười chói tai vang lên. Ở một bên khác, có một cái bà lão đi ra. Lão thái bà này trong tay, nắm một vật, làm viêm diễm thấy rõ ràng sau đó. Viêm diễm tâm thần kịch liệt chiến động. Cái này bà lão, là hồn huyền vợ. Hồn mộng, cũng là một người cửu phẩm thánh cấp cao thủ, có thể hiện ở trên tay của nàng, nắm là Minh Nhất Thiên đầu lâu, Minh Nhất Thiên lại có thể bị giết. Hồn mộng, đồng dạng là đột phá đến nửa bước thần cấp cao thủ. Hồn tộc người nơi này còn thật có thể ẩn núp, đầu lâu bị ném bay tới, viêm tộc bên này giao chiến người, rất nhiều đều thấy được rơi xuống đất lăn lộn đầu lâu. Minh tộc đệ nhị cường giả, Minh Nhất Thiên bị chém chết. Đây là một cái tương đối lớn tin dữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/co/nối/vo/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.